Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, mỗi người tự hiện thần thông. Mọi người thương lượng xong, tất nhiên là chuẩn bị ngự khí mà đi, nhưng lâm hành là lúc, mọi người lại dường như thương lượng tốt giống nhau, không một người đi trước ngự khí. Kia Hồng Loan đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, xem ra, nhưng thật ra tiểu muội muốn bêu xấu. Nàng tự biết mọi người còn có chút không yên tâm, cũng không hề vô nghĩa, chỉ thấy này ở bên hông rút ra một cây màu đỏ lụa mang. Kia lụa mang hướng không trung ném đi, nhất thời giống như là dáng màu giống nhau, Hồng Loan eo thon uốn éo. Thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên kia dáng màu phía trên. Kể từ đó, kia lụa mang tức khắc phiêu động, quả thực giống như lưu vân giống nhau. Mọi người thấy Hồng Loan như thế, cũng không hề tàng tư, sôi nổi ngự khí lên không. Nhưng thấy ngày đó âm lão mẫu dưới chân đạp một cây khô mộc quải trượng. Kia quải trượng ô trầm trầm, lại không biết là vật gì đúc mà thành, vũ y đạo sĩ nhưng thật ra tiêu sái. Hắn đơn giản đem trên người áo choàng một thoát, hướng không trung một tế. Tự nhiên đặt chân này thượng, mặc xem kia áo choàng dơ hề hề, cư nhiên là kiện nhưng ngự khí lên không pháp bảo. Cuồng ca khách cũng không cam lòng người sau, trong người bạn lấy ra một cái đại đại tử hồ lô, hướng không trung ném đi, thân mình liền ngồi ở hồ lô phía trên. Kỳ danh gọi là cuồng ca khách, hơn phân nửa cùng mê rượu có quan hệ. Nói vậy kia hồ lô cũng là rất có lai lịch, mọi người lần lượt lên không? Không khỏi đều nhìn về phía Giang Nam Như. Giang Nam Như vốn là có thừa ảnh bảo kiếm, chỉ là kia bảo kiếm Hồng Loan đã từng gặp qua, liền không hảo lại dùng. Nàng tâm niệm vừa động, lại là đem Lưu Sa Đình viện xứ sở lấy bút lông lấy ra một con, hướng không trung ném đi. Kia bút lông vốn là sở trung ly án thư chi vật, có lẽ kinh nghiệm sử dụng duyên cớ, cư nhiên lây dính thượng một tia linh tính. Kia bút lông lên không, tức khắc hóa hình phóng đại, hóa thành một con như chuyên cự bút. Giang Nam Như thân mình mơ hồ, giống như giao trì tiên tử giống nhau, uyển chuyển nhẹ nhàng đứng thẳng ở bút quản phía trên. Kể từ đó, năm người từng người lên không, nhưng thấy hoặc lụa đỏ, hoặc quải trượng, hoặc quần áo, hoặc đồ uống rượu, hoặc thư phòng, tuy chỉ có năm người chi số, pháp khí lại là từng người bất đồng, lại thấy mọi người lăng không ngự phong, quả thực làm như động phủ thần tiên. Giao nhớ năm đó, bát tiên quá hải cũng bất quá hôm nay thịnh cảnh, mọi người thu thập thích đáng, cũng không dám tại nơi đây nhiều trì hoãn, chỉ nghe một tiếng hô lên, từng người hóa thành lưu quang, hướng kia ven biển đảo nhỏ mà đi. Giang Nam Như không muốn bại lộ thực lực của chính mình, ẩn ẩn dừng ở phía sau, lại là đem mọi người đều xem ở trong mắt. Kia Hồng Loan không biết năm gần đây ở nơi nào học một thân công pháp. Kia lụa đỏ phiêu nhiên, cư nhiên rất có dư lực. Lại xem kia vũ y đạo sĩ, tuy là chân đạp quần áo, rất là bất nhã, nhưng thấy kia quần áo đón gió run rẩy, ẩn ẩn có cánh chim hoàn toàn cảm giác. Nói vậy này, vũ y, hai chữ danh hào, hơn phân nửa liền xuất từ trước mắt quần áo. Lại xem ngày đó âm lão mẫu, nếu chân nhân nếu như danh, chân đạp gỗ mun quải trượng, bên người đều có một đoàn hắc khí quanh quần, khiến người không dám tiến lên, hãy còn né xa ba thước. Nhưng thật ra kia cuồng ca khách nhất thanh nhàn, thân mình nửa nằm ở hồ lô phía trên, vẻ mặt thả lỏng, hồn nhiên không thấy này như thế nào xử lực. Giang Nam Như đang ở cuối cùng, lại là nhất văn nhã. Kia bút lông vốn là văn phòng tứ bảo đứng đầu, mặc dù là dùng làm pháp khí, cũng là cực kỳ lịch sự tao nhã. Mọi người bay nhanh, nhanh chóng xuyên qua mặt biển, không bao lâu liền tới rồi đảo nhỏ trên không. Có lẽ là thủy triều dâng lên duyên cớ, Giang Nam Như thấy kia nước biển khắp nơi chụp đánh, cư nhiên không có một tia đặt chân địa phương. Gì? Hôm nay thủy triều nhưng thật ra đại. Kia Hồng Loan chân đạp lụa đỏ, lại là âm thầm nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói, kia chúng ta làm sao bây giờ? Ngày đó âm lão mẫu khóa lại hắc khí bên trong, nhìn dưới chân nước biển, hãy còn không cao hứng lên, xem kia thủy triều tư thế. Chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng sẽ không đi xuống. Thả kia hải đảo trụi lùi tràn đầy nham thạch, liêu tới cũng không đặt chân nơi. Hết chương.